Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 21, bị đuổi giết Tiểu Ahuri. Làm Ahuri vẫn là một con cáo nhỏ thời điểm, liền khát nhìn loài người tư thế. Nàng cảm giác mình nếu như là một cái nhân loại lời nói, nàng nhất định có thể làm được tốt. Nàng ước ao loài người y phục, thích loài người không có việc gì, hướng tới loài người những cái này vĩ đại câu chuyện tình yêu. Hơn nữa Ahuri cảm giác nàng cùng ma pháp thế giới có nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, loại quan hệ này cũng không hoàn chỉnh, cho nên hắn cũng không thể nào hiểu được vì sao chính mình sẽ có loại này cảm giác. Thế nhưng loại cảm giác này lại làm cho Ahuri kiên tin chính mình cùng những thứ khác hồ ly bất đồng. Nàng muốn trở thành loài người mộng tưởng nhất định có thể thực hiện. Bất quá tuy là Ahuri thực sự rất muốn thành vì nhân loại. Có cơ hội đến loài người xã hội đi du ngoạn hưởng thụ. Đi học tập, đi tiến hành một hồi có thể bài hát có thể tụng ái tình. Thế nhưng thực tế thì tàn khốc. Nàng vẫn chỉ là một con cáo nhỏ. Một con sinh hoạt tại trong tộc quần. Sinh hoạt trong rừng rậm. Mỗi ngày vì tìm thêm đến một viên hạt thông có thể ăn nhiều một điểm mà vui vẻ không thôi. Mỗi ngày vì tìm không được thức ăn chịu đói mà thương tâm khổ sở. Cuộc sống yên tĩnh rất dài. Mãi cho đến Valoran xâm lược Ionia cái kia một ngày. Đây hết thảy mới. Chỉ có kết thúc. Ahuri còn nhớ rõ cái kia một ngày. Valoran người đi tới rừng rậm. Vì vậy Ionia miền nam trong rừng rậm bắt đầu trở nên khủng bố. Đáng thương tiểu Ahuri nhìn những đồng bạn từng cái ở Valoran nhân đao phong. Lưỡi đao, dưới ngã xuống, nàng lạnh run, cuộc sống của con người dường như cũng không có nàng trong ảo tưởng tốt đẹp như vậy. Thế nhưng, những thứ này cũng không có bỏ đi quá nàng muốn biến thành nhân loại tâm. Nàng đã chán ghét cổ thân thể này. Đáng sợ Valoran người đến, vừa vặn cho người nhát gan Ahuri một cái rời đi rừng rậm mượn cớ. Gia viên bị hủy. Tỉ muội đồng bạn đều là chết ở Valoran người thủ hạ. Ahuri trôi giạt khắp nơi. Nàng muốn báo thù. Nàng phải tìm được thức ăn. Nàng phải có mới chỗ ở. Cho nên hắn không thể không chọn rời đi gia viên của mình. Ly khai Ionia miền nam rừng rậm. Thế nhưng vài thứ kia đi đâu mà tìm đâu. Tiểu Ahuri chính mình cũng không biết. Nàng chỉ là manh mục. Mờ mịt tùy tiện tìm một cái phương hướng. Liền sợ nao núng xúc địa bước vào của nàng bước đầu tiên. Cái hướng kia vừa lúc là nam bộ xâm lâm thông hướng Ionia phương hướng. Làm tiểu Ahuri run lẩy bẩy xuyên qua một mảnh mới kết thúc đại chiến trường. Bốn chu toàn là diện mục mơ hồ thi thể và trọng thương binh sĩ. Bọn họ rên rỉ thống khổ lấy. Đại chiến song phương dường như một đường đánh tới còn lại địa phương. Tạm thời còn không có bất kỳ thế lực tới thanh lý mảnh chiến trường này. Sợ rằng không ít binh sĩ sẽ ở sau khi trọng thương tử vong. Nhìn loại này cảnh tượng thê thảm. Tiểu Ahuri một bên co do thân thể. Vừa hướng phía trước đi tới. Rất nhanh, một vật hấp dẫn tầm mắt của nàng. Cái kia là một kiện có rõ ràng ký hiệu hơi thở trường kiếm. Mà hấp dẫn nàng ánh mắt đồ đặc cũng là trên trường kiếm mặt nạ một viên xinh đẹp lục sắc bảo châu. Trường kiếm bên người là một cái bị trọng thương nữ nhân. Đại khái là trường kiếm bản thân chủ nhân. Ahuri có thể cảm giác được nàng còn có một từng tia tim đập. Nàng vẫn chưa có hoàn toàn chết. Bất quá cũng sắp, bởi vì nàng tim đập cùng hô hấp đang dần dần yếu bớt. Ta muốn ăn hạt châu kia, muốn ăn. Chẳng biết tại sao, Ahuri trong lòng dĩ nhiên một cách tự nhiên hiện ra loại này khát ngắm. Nàng muốn có được viên kia màu xanh biếc hạt châu nhỏ. Nàng cảm thấy vậy nhất định ăn thật ngon. Do dự một chút, tiểu Ahuri vẫn là thận trọng hướng nữ nhân đi tới. Phải nói hướng thanh trường kiếm kia cùng hạt châu kia đi tới. Run lẩy bẩy Ahuri tìm mấy phần đồng hồ. Rốt cuộc đi tới bên người nữ nhân. Phanh. Nhẹ nhàng mà một tiếng ông bỗng nhiên vang lên. Dọa tiểu Ahuri giật mình. Cũng là viên kia hấp dẫn của nàng lục sắc bảo châu bỗng nhiên từ trên thân kiếm chính mình nhảy ra. Ngoài, yêu kiều phiêu đãng ở Ahuri nho nhỏ hồ ly thân thể trước mặt. Ahuri lẳng lặng nhìn lục sắc bảo châu. Rất nhanh nàng cũng cảm giác trong nội tâm nàng vật gì đó bị kích phát rồi. Liền phảng phất là bẩm sinh một loại thiên phú bởi vì này khỏa bảo châu bị kích phát rồi giống nhau. Nàng lấy dũng khí nhảy lên một cái, nuốt vào viên kia bảo châu. Ahuri có thể cảm giác bảo châu ở cổ họng của mình mà bắt đầu hòa tan cảm giác. Loại cảm giác này là như vậy say lòng người, để tiểu Ahuri cảm thấy trước nay chưa có vui sướng. Ngay sau đó phảng phất là một loại vốn là phải có thiên phú một dạng. Tiểu Ahuri nhìn về phía sắp chết nữ nhân, sau đó một cỗ ma pháp lực lượng để cho hai người liên hợp lại. Này cổ ma pháp lực số lượng dường như ràng buộc một dạng. Từ nữ nhân nơi đó đem ma lực cùng sinh mệnh lực quất lấy ra. Thâu nhập Ahuri thân thể. Chỉ là liếc mắt nhìn. Nàng liền bất chi bất giác thức tỉnh rồi chính mình thiên phú. Ở chính cô ta đều rất u mê hình dáng tình huống bên dưới hút sạch cái kia không có cứu sắp chết. Loài người tinh phách. Làm loại cảm giác này biến mất về sau. Tiểu Ahuri phát hiện, nàng nguyên bản thân thể đã không thấy. Thay vào đó là một cao gầy tự nhiên thân thể con người. Đây hết thảy đều tuyên kỳ nàng nhiều năm qua nguyện vọng đã thực hiện. Nàng đem làm một nhân loại đi sinh hoạt. Tiểu Ahuri hưng phấn không gì sánh được. Nữ nhân kia đã chết. Ahuri lột xuống của nàng món đó trường bào. Phi ở trên người của mình. Đây tựa hồ là biến thành nhân loại về sau mới có một loại cảm giác lòng xấu hổ. Ahuri tạm thời không quản được nhiều như vậy. Tuy là chính cô ta đều không phải minh bạch loại biến hóa này là chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ là muốn nhanh một chút đi ra mảnh này lâm tử đi đến loài người xã hội. Chỉ là mới vừa bán ra bước đầu tiên. Nàng cũng cảm giác được có người nào đang ở nhìn kỹ cùng với chính mình. Hồ ly tính Kakusuku mẫn mà nhát gan. Các nàng cách sinh tồn chính là ở địch nhân phát hiện mình công kích mình phía trước phát hiện. Trước địch nhân, sau đó rất nhanh chạy trốn. Tuy là mới vừa thành vì nhân loại, thế nhưng tiểu Ahuri vẫn là tiểu hồ ly. Ỷ vào loại này thiên tính, nàng phát hiện địch nhân là sát khí, là địch nhân. Nàng muốn giết chết chính mình, mặc dù không biết vì sao. Thế nhưng ở mới vừa ủng có thân thể con người không bao lâu. Tiểu Ahuri mà bắt đầu bị người đuổi giết. Theo bản năng, Ahuri nghiêng đầu mà chạy. Mới vừa mặc vào nhân loại kiểu nữ trường bào một cách tự nhiên bóc ra. Bởi vì quá mức cấp bách nàng không có cách nào tiếp tục bảo trì lại loài người dáng dấp. Thân thể lại biến thành một con cáo nhỏ bộ dạng. Bất quá Ahuri không lo lắng. Bởi vì nàng biết mình còn có thể biến thành nhân loại bộ dạng. Hiện tại một lần nữa biến thành tiểu hồ ly. Chỉ là bởi vì thích hợp hơn chạy trốn hơn nữa nàng còn không có thích ứng loài người thân thể mà. Thôi, miễn là có thể chạy trốn thành công sống sót. Cho nữa nàng một chút thời gian tiểu Ahuri có thể chân chính thành vì nhân loại. Tiểu Ahuri chạy a, chạy a. Nàng chạy qua tiểu sơn. Chạy qua rừng cây. Chạy tới một cái khổng lồ loài người trong thành thị. Nàng tránh ra ầm ầm thấy được nàng mà kinh ngạc sợ nhân loại. Tránh ra địch nhân sau lưng viễn trình công kích. Tránh ra vây xem đám nhân loại ác ý ánh mắt. Thẳng đến không chỗ có thể chạy. Nàng cư nhiên chạy tới một cái thật cao cầu hình vòm bên cạnh. 0.5 ngoại trừ hướng mấy thập thước cao cầu hình vòm phía dưới nhảy xuống liền không có bất kỳ biện. Pháp nào? Vậy nhất định sẽ ngã chết. Ahuri không cam lòng. Nàng mới vừa thành vì nhân loại không bao lâu. Liền muốn chết đi như vậy rồi sao? Không cam lòng Ahuri còn không có học được chiến đấu. Cho nên hắn lựa chọn cuối cùng là nhảy xuống. Ở nhảy xuống phía trước. Ahuri quay đầu nhìn thoáng qua đuổi giết nàng dài như vậy một đoạn đường địch nhân. Cái kia là một cô gái nhân loại. Một cái cột thật dài đơn đuôi ngựa thiếu nữ. Thiếu nữ không cao lắm, thế nhưng vóc người cũng rất thon thả yểu điệu. Nàng mang trên mặt một cái mặt nạ, che ở lỗ mũi và miệng, chỉ lộ ra cặp kia đẹp mắt con mắt cùng con mắt chu vi trắng nõn da thịt. Phụng cân đối tên, yêu hồ phải chết, nhân loại thiếu nữ lớn tiếng nũng nịu một cái tiếng.